Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1661. Chương 1661. Đi một chút nhìn xem. Nhìn hắn thương tâm gần chết bộ dáng, không hề giống làm bộ. Lâm Thành Phi không khỏi cùng Sở Tinh hai mặt nhìn nhau. Một người vậy mà lại cùng một thanh kiếm có sâu như thế cảm tình. Các thôn dân lúc này càng là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vô cùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nguyên một đám kêu ầm lên, cũng dám xấu tiên nhân bảo kiếm. Ta và ngươi liều, nhanh bồi tiên nhân bảo kiếm. Thật làm chúng ta tiên nhân thôn dễ khi dễ. Bọn họ nhìn đến Lâm Thành Phi như thế dễ như trở bàn tay thì phá tiên nhân cửu dương kiếm quyết. Chẳng những không có nửa điểm đối tiên nhân thất vọng ý tứ. Ngược lại nguyên một đám đối với Lâm Thành Phi chửi ầm lên lên. Lâm Thành Phi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ những thôn dân này đều đã bị tẩy não? Hắn ngồi xổm người xuống. Đối với cái kia lão tiên người hỏi. Thanh kiếm này đối ngươi rất trọng yếu. Đây là sư phụ ta ban cho ta. Lão giả nói ra. Đã bồi ta chỉnh một chút 50 năm. 50 năm. Lâm Thành Phi nói một mình. Nhẹ nhàng nhai phẩm vị hai chữ này. Đối rất nhiều người mà nói. 50 năm cơ hồ chẳng khác nào là cả một đời. Nói như vậy. Thanh kiếm này. Đối vị lão giả này tới nói. Cơ hồ chẳng khác nào tính mạng hắn. Thật xin lỗi. Lâm Thành Phi nói khẽ. Ta không biết. Ta có thể giúp ngươi đem nó sửa chữa tốt. Lão giả thân hình dừng lại, ngẩng đầu, mang theo nồng đậm hy vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thật, có thể sửa chữa tốt. Đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Có điều, ngươi muốn nói trước cho ta một việc. Ngươi nói, đừng nói là một kiện. Coi như 100 kiện ta cũng nói cho ngươi. Lão giả không kịp chờ đợi nói ra. Là ai để ngươi ở chỗ này giả danh lừa bịp? Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi tu luyện công pháp là ai truyền thụ cho ngươi? Lão giả hơi cúi đầu nói. Giả danh lừa bịp thực cũng không thể nói. Nơi này buôn bán mỗi một vật đều bị ta từng khai quang. Có cường thân kiện thể trừ tà hiệu quả. Thật sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Nếu quả thật có làm như vậy dùng, Lâm Thành Phi cũng không cần xét đánh tiên nhân thôn thôn trưởng. Lão giả thanh âm càng phát ra trầm thấp. Chỉ là ta thực lực địa vị từng khai quang, có lúc hội không có tác dụng gì mà thôi. Trả lời ta vấn đề thứ hai. Lão giả ngẫm lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại quang mang, chậm rãi mở miệng nói. Cửu Dương kiếm quyết là ta mười mấy tuổi thời điểm, sư phụ ta từ nơi này đi ngang qua, gặp ta thiên tư không tệ, liền đem kiếm quyết truyền thụ cho ta, đồng thời tặng cùng ta Cửu Dương kiếm. Ta chăm học khổ luyện 50 năm, mới có được hôm nay loại này thành tựu. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. 50 năm trước, cái này đúng, theo Vân Thanh bọn người nói, bọn họ trong môn phái cái kia tiền bối. Giống như cũng là tại khoảng thời gian này, tại Thục Sơn ngẫu nhiên gặp giải yêu môn người. Lão giả này, đại khái cũng là cái kia giải yêu môn người hứng thú gây nên. Tiện tay truyền thụ một số gia lông công phu à. Nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn cũng không có chút gì do dự. Khom lưng nhặt lên mặt đất hai đoạn kiếm gãy. Hắn đem đoạn chỗ tiếp cùng một chỗ. Sau đó, hai tay tại cái này lấy cớ địa phương, chậm rãi mò một lần, chân khí thời gian lập lòe, thanh kiếm này lại xuất hiện thời điểm, kiếm gãy đã hoàn mỹ vô khuyết tiếp cùng một chỗ, thật giống như không có từng đứt đoạn một dạng. Cho, Lâm Thành Phi đem kiếm gãy đưa về phía lão giả, nói ra, sư phụ của ngươi có không có nói qua, hắn lúc nào sẽ tới tìm ngươi? Cái kia ngược lại là không có. Lão giả lắc đầu nói. Đời ta cũng chính là khi còn bé gặp sư phụ như vậy một lần. Đoán chừng đời này không còn có gặp lão nhân gia ông ta liếc một chút phúc khí a. Sẽ có. Lâm Thành Phi câu nói này, cũng không biết là tại lão giả này, vẫn là tại an ủi chính hắn. Lão giả có cơ hội gặp sư phụ hắn, hắn mới có cơ hội tìm tới giải yêu các a. Lão giả lúc này cũng biết Lâm Thành Phi mới thật sự là cao nhân, không còn dám có nửa điểm lãnh đạm. Ôm Huyền nói, vị đạo hữu này, vừa mới không biết thân phận của ngươi, nhiều có đắc tội. Lâm Thành Phi khoát tay nói, không có việc gì, chỉ là ta hy vọng ngươi không muốn lại như thế gạt người. An tiếp tu luyện, ngươi chưa chắc không có đụng chạm đến đại đạo khả năng. Lão giả toàn thân đều đánh cái giật mình, kích động nói ra, ta còn có cái này khả năng sao? Chỉ cần ngươi muốn, vì cái gì không thể? Ngoặc kép, Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm. Tuy nhiên ngươi lớn tuổi điểm, nhưng là dốc lòng tu luyện, tiến vào cầu đạo cảnh vẫn có một ít khả năng. Đa tạ đại sư. Lão giả nói liên tục xin lỗi nói, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ hy vọng các loại sư phụ của ngươi lại xuất hiện thời điểm, ngươi có thể kịp thời thông báo ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, gặp lão giả trên mặt tựa hồ có chút do dự, lại nói thêm một câu, yên tâm, ta và ngươi sư phụ không thù không oán, càng thêm không biết tìm hắn để gây sự, chỉ là có chuyện muốn nhờ mà thôi. Lão giả lúc này mới sắc mặt buông lỏng, một bộ quên hết ân oán trước kia bộ dáng, ta đáp ứng ngài, chỉ cần sư phụ ta xuất hiện, nhất định ngay đầu tiên thông báo ngài. Phiền phức ngài đem phương thức liên lạc trước cho ta. Lâm Thành Phi ngay sau đó đem điện thoại di động của mình dãy số báo ra tới. Trước khi đi, Lâm Thành Phi lại căn dặn một câu, nhớ kỹ, không cần thiết lại đi cướp gà trộm chó sự tình. An tâm tu luyện, đúng, đa tạ đại sư, ta ghi lệ. Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh bọn người thân hình dần dần đi xa. Lúc này, một đám thôn dân nhóm mới phản ứng được, hoặc là nói là bọn họ đến bây giờ mới có tiếp tục nói chuyện dũng khí. Tiên nhân, chúng ta cứ như vậy để hắn đi, chúng ta cùng tiến lên, khẳng định có thể giữ hắn lại a. Tiên nhân, ngài kiếm gãy mối thù, không thể không báo a. Gặp những người này đến bây giờ còn thấy không rõ làm việc, lão giả này trong lúc đó hét lớn một tiếng, đều cho lão phu im miệng. Một đám người không nói lời nào, thôn trưởng cũng là tâm thần bất định bất an nhìn lấy tiên nhân, nói ra, tiên nhân, ngài vì sao nổi giận a? Lão giả thở dài một tiếng nói, vừa mới đi mấy vị kia mới thật sự là cao nhân a, chúng ta căn bản đắc tội không nổi, người ta một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện lấy tính mạng của ta. Các ngươi chả muốn báo thù, làm sao báo? Chẳng lẽ các ngươi đầu so lão phu Cửu Dương kiếm còn cứng rắn hơn? Một đám người ngơ ngác nhìn lấy tiên nhân, bọn họ cho tới bây giờ không biết, càng thêm không có nghĩ qua, trên cái thế giới này còn có so tiên nhân còn cường đại hơn tồn tại. Hiện tại liền xem như tận mắt thấy, vẫn là đánh đáy lòng không nguyện ý tin tưởng. Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh cung hành nguyệt ba người càng chạy càng xa, rất nhanh liền rời đi Thục Sơn phạm vi. Cứ như vậy trở về nói, Lâm Thành Phi chẳng khác nào là một chuyến tay không đến đón lấy có tính toán gì. Sở Tinh hỏi, tiếp nhận ta đề nghị về kinh thành sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại vẫn lắc đầu nói, tạm thời không, đi khắp nơi đi nhìn xem, không chừng nhìn khắp tổ quốc Sơn Hà Đại Xuyên về sau, tâm cảnh ta rộng rãi, cảnh giới thì khôi phục đâu. Sở Tinh cũng biết hắn chỉ là tại lừa mình dối người mà thôi. Tốt a, ta liền bồi ngươi đi một chút nhìn xem. Sở Tinh nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.